Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 21 tháng 7, đã 4 ngày trôi qua kể từ vụ phóng hỏa ngày 18 tháng 7. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay Thượng Hải có mưa rào. Cũng may, hôm nay không có vụ nổ nào xảy ra. Kể từ cuộc gọi cuối cùng của Lục Thi Mạc với Tiết Đồng, hai người họ đã không còn liên lạc, không lời hỏi thăm, không tin nhắn, thậm chí không gặp mặt. Nội vụ viên Lệ Lệ thường xuyên dùng danh nghĩa công việc để đăng những bức ảnh đẹp của cảnh ti trong nhóm phòng hình sự. Mặc dù Lục Thi Mạc thường tỏ ra khinh bỉ, cô vẫn lén lút tải về và lưu giữ, để khi đêm dài khó chịu, cô có thể nhìn ngắm một chút. Trong ảnh, Tiết Đồng đang thực hiện bài bắn súng mẫu trên sân tập. Khẩu súng 95 của Đại Lục trong tay cô ấy trông nhỏ như một con gà con. Lục Thi Mạc nhớ lại những lần họ cùng nhau chiến đấu trong buổi diễn tập. Mặc dù mặc áo chống đạn, Tiết Đồng vẫn xinh đẹp nổi bật. Giờ đây, Tiết Đồng đang phô diễn uy phong trên sân tập bắn, trong khi cô thì ngồi trong văn phòng ngửi khói thuốc lá của người khác. Lục Thi Mạc lôi chiếc khẩu trang từ trong túi ra và lén đeo lên mặt. Việc tắm rửa ở đồn cảnh sát vốn đã khó khăn, mùi khói thuốc ám cả vào tóc càng làm tình hình tồi tệ hơn. Văn phòng chật ních người, mọi người đều tập trung chờ đợi bước tiếp theo của cuộc điều tra. Kể từ khi Lục Thi Mạc phát hiện ra lối đi bí mật trong trung tâm thương mại hai ngày trước, vụ án đã có bước đột phá quan trọng. Không chỉ tìm thấy nhiều dấu vết nhỏ trên hành lang, cô còn lần ra được tuyến đường tẩu thoát của tội phạm. Các đồng nghiệp phân tích hình ảnh đã chiến đấu suốt 3 ngày dựa trên các cảnh quay từ camera an ninh trên tuyến đường tẩu thoát. Cuối cùng tìm thấy một bóng dáng đáng ngờ trong một cửa hàng tiện lợi gần tòa nhà văn phòng. Người đàn ông này cao khoảng 1m73, gầy yếu, đội mũ xanh và đeo khẩu trang. Không có đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt. Tuy nhiên, đáng tiếc là đây chỉ là bóng dáng nghi ngờ gần nhất với thời gian gây án. Không thể xác nhận là hung thủ. Đội cảnh sát hình sự chưa bao giờ dám bắt đầu một vụ án mà không có bằng chứng. Vì vậy họ chỉ có thể dựa vào những từ như nghi ngờ, gần giống, tình nghi và có thời gian gây án để phỏng đoán và suy luận. Dự án Kim Thuẫn đã sử dụng một vài hình ảnh mờ nhạt để tìm kiếm bóng dáng của người này trong số 200.000 camera giám sát ở Thượng Hải. Và kết quả là có hơn 20.000 bóng dáng tương tự được tìm thấy, lộn xộn và khó kiểm soát. Xem trinh thám hơn 10 người ngày đêm luân phiên đảo, máy tính đốt nóng lên, chỉ vì tìm một cái hư hư thực thực nhân viên. Hơn 10 người trong đội phân tích hình ảnh làm việc suốt ngày đêm. Máy tính nóng đến mức có thể đốt cháy. Chỉ để tìm một người tình nghi, Lục Thi Mạc ngồi trên ghế, mơ màng suy nghĩ, nếu tìm được nghi phạm nhưng phát hiện ra rằng manh mối đã sai lầm, các đồng nghiệp này sẽ cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào. Cô không dám nghĩ, đã đặt mình vào vị trí đó từ trước và cảm nhận sự tuyệt vọng ấy. Ngoài các phản hồi từ camera giám sát, nhóm điều tra cũng tiến hành điều tra toàn diện về nạn nhân và phát hiện ra rằng Trương Lâm có một người bạn trai. Người bạn trai này đã thu hút sự chú ý cao độ của Lý Tư Đình. Lý Tư Đình có trực giác rất tốt và Lục Thi Mạc tin tưởng vào sự phán đoán và kinh nghiệm của ông. Trong đội cảnh sát hình sự, kinh nghiệm thường quan trọng hơn kiến thức. Và 4 năm làm việc trong kỹ thuật hình sự khiến cô ngày càng tin vào điều này. Cô thậm chí từng nghĩ rằng lý thuyết trong trường cảnh sát phần lớn không hữu dụng trong các tình huống bắt giữ. Những chiến lược hình sự trong sách nghe có vẻ đơn giản như những câu nói thông thường. Cảm hóa lòng người, dùng cây dọa khỉ, lấy tĩnh chế động, thế giới này không đẹp đẽ như vậy. Không có tội phạm nào sẽ bị cảnh sát cảm hóa. Họ chỉ khóc lóc trước pháp luật. Vì vậy, lý thuyết không hiệu quả bằng Lý Tư Đình. Cũng không bằng câu nói. Không điều tra ra thì đừng ngủ. Quay trở lại với chủ đề. Lục Thi Mạc lắc đầu, kéo suy nghĩ của mình trở lại với bạn trai của Trương Lâm. Trương Lâm 24 tuổi, lương hơn 7.000 tệ, thuê căn nhà với giá 5.000 tệ mỗi tháng, còn gửi tiền cho bố mẹ. Nghe điều này, Lục Thi Mạc cảm thấy chán nản, cảm thấy tự mình không bằng. Trương Lâm đi làm từ Gia Bắc, Hóa, đến Tĩnh Trung, Hóa, mỗi ngày, phương tiện đi lại hàng ngày là tàu điện ngầm và xe buýt. Thời gian di chuyển là 40 phút, làm việc 6 ngày và nghỉ 1 ngày. Camera giám sát đã được tập trung kiểm tra trong phạm vi 5 km xung quanh căn hộ của Trương Lâm, nhưng không phát hiện ra bóng dáng nghi ngờ đó, cũng không phát hiện ra bất kỳ người nào khả nghi khác. Điều này khiến Lục Thi Mạc đau đầu. Hung thủ không theo dõi Trương Lâm. Điều này không giống với hành vi của hắn trong vụ hỏa hoạn. Hung thủ đã sắp xếp hiện trường một cách kỹ lưỡng. Sau khi tấn công từ phía sau Trương Lâm và giết cô ngay lập tức, hắn đã cẩn thận đặt xác cô vào vị trí cụ thể và cố tình phá hủy gương mặt của Trương Lâm, thể hiện rõ ý định trả thù. Nhưng hắn lại không có hành vi theo dõi, chỉ có thể nói rằng hắn hiểu rất rõ về cuộc sống của Trương Lâm. Sau khi biết điều này, Lý Tư Đình đã chuyển động cơ gây án sang động cơ tình ái. Để điều tra về bạn trai của Trương Lâm, cảnh sát khu vực đã dành 2 ngày để đi khảo sát. Nhưng tất cả kết quả ghi chép lại đều là không rõ. Có lúc bạn trai cô ấy đến ở đây. Đó là bạn trai cô ấy à? Tôi tưởng đó là ba cô ấy. Có một người đàn ông đến ở, nhưng tần suất rất thấp. Và ông ta lái một chiếc BMW. Do Trương Lâm giữ bí mật về mối quan hệ tình cảm của mình rất kỹ, cảnh sát không thể lấy được thông tin hữu ích. Cuối cùng, họ phải điều tra tài khoản ngân hàng của Trương Lâm và tìm ra chủ tài khoản thông qua các giao dịch chuyển tiền. Chủ tài khoản là Trình Quang. Sau khi xác nhận qua hệ thống công an, họ phát hiện ra Trương Lâm không phải là bạn gái của Trình Quang, mà là nhân tình của ông ta. Thậm chí, Lục Thi Mạc còn nghi ngờ rằng Trương Lâm không phải là nhân tình duy nhất. Có thể là nhân tình thứ ba, thứ tư, hoặc thứ năm, chỉ là cô ấy chưa phát hiện ra. Trình Quang, 46 tuổi, là tổng giám đốc của công ty xây dựng Trình Thương Thượng Hải, quê gốc Chiết Giang, vợ ông ta sống ở quê nhà Chiết Giang, còn con trai hiện đang học năm thứ ba ngành luật, gần bằng tuổi Trương Lâm. Vì Trương Lâm và Trình Quang có quan hệ tình nhân, nên việc này tất nhiên không thể để lộ, và việc cảnh sát khu vực không tìm ra thông tin gì cũng không có gì lạ. Đi qua ngân hàng bên kia xác nhận. Theo xác nhận từ ngân hàng, Trình Quang bắt đầu chuyển tiền cho Trương Lâm từ 3 năm trước. Từ 20.000 tệ mỗi tháng giảm dần còn 8.000 tệ mỗi tháng. Và trong 2 tháng gần đây thì không chuyển tiền nữa. Tần suất Trình Quang xuất hiện ở căn hộ thuê của Trương Lâm cũng ngày càng giảm. Bởi vì Trình Quang vụ án phát sinh lúc ấy tại ngoại địa đi công tác, không có thời gian gây án. Bởi vậy hắn không thể bị xem như người hiềm nghi phạm tội đối đãi. Vì Trình Quang không có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ án xảy ra do đang công tác xa, nên ông ta không bị coi là nghi phạm. Đội cảnh sát hình sự không có quyền thẩm vấn ông ta, chỉ có quyền hỏi han. Sự khác biệt giữa hai từ thẩm vấn và hỏi han trong tiếng Trung là rất lớn. Đặc biệt là khi muốn nói chuyện với Trình Quang, họ buộc phải đến tận nơi. Việc này, Lý Tư Đình không dám giao cho ai khác. Vì thế ông tự mình cùng với Lục Thi Mạc và đội ngoại cần lên đường. Trong xe cảnh sát, Lục Thi Mạc ngồi ở ghế sau. Mệt mỏi, cô khẽ ho hai tiếng, thu hút sự chú ý của anh Chu. Cảm lạnh à, chỉ là không ngủ đủ thôi. Lý Tư Đình nhìn Lục Thi Mạc, trong mắt ánh lên chút xót xa. Trước mặt ông là cô gái chưa đầy 30. Từ khi thi đỗ vào đội kỹ thuật hình sự, cô đã cắt bỏ mái tóc dài, thay bằng kiểu tóc ngang vai. Trông rất anh khí, đôi mắt lạnh lùng, suy nghĩ không bao giờ thể hiện ra ngoài. Ông nhớ khi Lục Thi Mạc mới vào đội cảnh sát, cô chỉ nặng chưa đầy 50 kg. Lần đầu tiên tham gia một cuộc chiến đấu chuyên biệt, Lục Thi Mạc bị một tên tội phạm chạy trốn đánh bị thương. Sau khi trở về đội cảnh sát, cô bị đội trưởng mắng cho một trận thậm tệ, sau đó còn phải viết kiểm điểm. Lãnh đạo nói, cân nặng có chút xíu, đụng một cái là tiêu, đừng làm cảnh sát nữa, đi làm người mẫu thì hơn. Từ đó, Lục Thi Mạc bắt đầu tăng cân và tăng cơ mỗi ngày. Lý Tư Đình đã từng giảm cân, ông biết giảm cân là một việc rất khổ sở, nhưng tăng cân còn khổ hơn, vì có những người bẩm sinh đã khó mà béo lên, và Lục Thi Mạc thuộc típ người đó, nhưng cô lại có nghị lực, mỗi ngày ăn 2 bát cơm cho 3 bữa, cố gắng nạp tinh bột để tăng cơ, mất 2 năm để tăng lên 52 kg. Nhưng trông vẫn gầy, họ đang phụ trách một khu vực có 966.000 dân. Nhưng đội cảnh sát hình sự chỉ có 150 người. Trong đó chỉ có 3 nữ cảnh sát tuyến đầu. 2 người là chuyển ngành từ quân đội, người còn lại chính là Lục Thi Mạc. Làm cảnh sát hình sự, phụ nữ bị đối xử như đàn ông thì bị đối xử như súc vật. Lục Thi Mạc mỗi ngày đi theo một đám đại lão thô đằng sau chạy. Khó tránh khỏi có đôi khi sẽ chịu ủy khuất. Nhưng nàng xưa nay không nói. Lục Thi Mạc mỗi ngày chạy theo một nhóm đàn ông. Khó tránh khỏi đôi lúc cảm thấy ấm ức. Nhưng cô chưa bao giờ than phiền. Ông vẫn nhớ năm ngoái trong cuộc thi đấu cảnh sát toàn quốc. Họ phải lặn xuống sông để tìm chứng cứ hiện trường. Giữa mùa đông, Lục Thi Mạc chỉ mặc áo lót nghiệp vụ, ngồi lặn dưới sông băng cả nửa ngày, chân tay đều tê cứng. Lúc làm việc được một nửa, cô lén ra ngoài uống một viên thuốc, sau khi ông hỏi mãi mới biết đó là viên thuốc giảm đau. Vì hôm đó cô đang trong kỳ kinh nguyệt, giống như 2 ngày qua, họ bận rộn với vụ án, cũng phải ngủ lại đội cảnh sát, ký túc xá chật chội. Một nhóm đàn ông chen chúc nhau ngủ, còn Tiểu Lục thì chỉ có thể lặng lẽ nằm trên ghế sofa ngủ. Tắm rửa cũng như các nam cảnh sát, chỉ có thể dùng nước lạnh qua loa. Việc cảnh sát hình sự về nhà vào lúc nửa đêm là chuyện thường tình. Thậm chí có những lúc không thể về nhà, trực ban, làm nhiệm vụ trong dịp lễ. Lý Tư Đình từng đi bắt giữ ngoài địa bàn. Có lần lâu nhất là 14 ngày không về nhà. Trong 4 năm qua, ông đã trải qua 3 cái Tết cùng Lục Thi Mạc. Và còn có cả Tết Trung Thu năm kia nữa. Ông và Lục Thi Mạc đã ăn mừng Trung Thu trong văn phòng khi điều tra vụ nổ pháo hoa ngày 19 tháng 9. 2 người chỉ ăn chung một chiếc bánh Trung Thu rồi lại tiếp tục cắm đầu làm việc. Làm cảnh sát hình sự hơn 10 năm. Không biết bao nhiêu lần ông đã rơi nước mắt, ông là người đàn ông cứng rắn, chịu đựng rồi cũng qua, không về nhà thì có khi chỉ dẫn đến ly hôn, nhưng Lục Thi Mạc sau này sẽ phải đối mặt với cuộc sống ra sao? Ông thật sự không đoán được, Lục Thi Mạc trong đội cảnh sát là một người xuất sắc, thể lực tốt, chuyên môn giỏi, làm việc không nhiều lời, trách nhiệm rất cao, vì vậy, hễ có vụ án lớn, Tiểu Lục sẽ trở thành người được mọi người tranh nhau làm việc cùng. Lý Tư Đình nhận xét về Lục Thi Mạc rằng, làm việc nhanh, rất ổn định, không bao giờ gây rắc rối. Điều quan trọng nhất là cô không có gia đình, không phải lo lắng về việc cảm thấy áy náy khi dùng đến cô. Nhưng Lý Tư Đình vẫn cảm thấy áy náy, xong vụ án này thì ngủ đi, bù lại. Ngủ hẳn một ngày một đêm, ông chỉ có thể nói như vậy. Lời của đội trưởng Lý không thể tin được. Lục Thi Mạc ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe cảnh sát dừng lại bên ngoài công trường do công ty của Trình Quang thầu. Lý Tư Đình bước xuống xe trước, chia nhau ra hỏi, Tiểu Chu cậu đi hỏi công nhân. Tôi dẫn Tiểu Lục đi gặp Trình Quang. Lý Tư Đình phân chia nhiệm vụ. Lục Thi Mạc và Lý Tư Đình cùng đi. Tay cô đặt trên màn hình điện thoại gõ phím. Lý Tư Đình nhìn qua. thấy cô đang liệt kê các mục trong ghi chú. Đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Ông không ngờ chỉ mới một đoạn đường, Lục Thi Mạc đã chuẩn bị xong câu hỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy đây rất đúng phong cách làm việc của cô. Tỉ mỉ và cẩn thận, Lục Thi Mạc liếc mắt nhìn xuống đường. Tiếp tục gõ, Trình Quang có vụ kiện dân sự nào ở tòa án không? Công ty có điều tra chưa? Giấy giới thiệu đã gửi đến tòa để lấy hồ sơ rồi. Tòa án vừa mở cửa, có lẽ đến trưa sẽ có kết quả. Lý Tư Đình cúi đầu đi, tay khoanh sau lưng, Lục Thi Mạc vô tình ngẩng đầu lên nhìn logo của công ty Trình Thương xây dựng. Dừng lại và nhìn kỹ lại, cô cau mày, bắt đầu lục lại trí nhớ trong hai ngày qua. Đội trưởng Lý, ông có thấy logo này quen không? Quen. Lý Tư Đình nhìn theo ánh mắt của Lục Thi Mạc, thấy một vòng tròn đỏ bao quanh hai chữ cái. CG, ông cau mày nói, cô nghĩ ra gì rồi? Cách chương.